Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 656, quỷ đầu 3, 2 hợp 1 cảm tạ kiếp này đem bỏ qua ai khen thưởng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Tiểu Đồng, điểm này ngươi thật là phải hơn học một ít phúc thủy. Bơ tiểu sinh cũng không có triệu hoán đi ra tọa kỵ của nàng. Mà là cùng Tô Nhiên đồng dạng, dẫm đạp tại đầy đất ăn cơm thừa rượu cạn, sắc mặt không thay đổi chút nào. Đây chỉ là một khoản trò chơi, không có khả năng ô uế chân của ngươi. Nhanh lên đuổi kịp a, phó bản tiến độ trọng yếu. Không đợi Hữu Đồng nói chuyện, Cổ Vui Mừng từ sau đi ra, hướng phía Hữu Đồng nhẹ nhàng cười cười, cũng đi theo đi qua. Hừ, các ngươi đều khi dễ ta. Chấm, Hữu Đồng quyết lấy miệng, nhất phó bị tức đến bộ dáng, hung ác nhẫn tâm, hai mắt không dám nhìn dưới chân, thẳng tắp chạy tới, kia ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt, dẫm đạp thanh âm, để cho linh hồn của nàng đều đi theo run rẩy lên. Mà người nghiện ma túy cũng không có cảm thấy này có cái gì. Đi theo Hữu Đồng đằng sau, cùng nhau đi tới, hừ, phúc thủy, thế nào, ta cũng có thể đi tới. Chấm, Hữu Đồng cảm giác chính mình hoàn thành một cái bất khả tư nghị khiêu chiến. Chạy chậm lấy truy đuổi thượng Tô Nhiên, đến muốn đi chứng minh chính mình. Không tệ không tệ, tới cây mộ phần thảo áp an ủi. Tô Nhiên lạnh nhạt trở lại, đem một cây xanh mơn mởn mộ phần thảo rút xuất ra. Nôn ngoẹ, một đạo chua thoải mái nôn mửa âm thanh vang lên. Hữu Đồng trả lại không có cảm giác gì. Sau lưng Bơ Tiểu Sinh ngược lại là nhổ ra. Bơ Tiểu Sinh nhấm nháp qua mộ phần thảo. Kia buồn nôn tư vị đến bây giờ trả lại ký ức hãy còn mới mẻ. Đang nhìn đến Tô Nhiên lần nữa đào sau khi đi ra. Kia mãnh liệt thị giác trùng kích, dạ dày nhất thời phiên giang đảo hài. Này xui xẻo hài tử thiếu chút liền dịch dạ dày đều cho nhà sạch sẽ. Khục khục, này vui đùa có phần qua. Không nghĩ tới Bơ Tiểu Sinh phản ứng lớn như vậy. Tô Nhiên lúc này mới cảm giác chính mình lỗ mãng rồi. Đều Bơ Tiểu Sinh sắc mặt đẹp mắt một chút. Hô hấp đều đặn, Tô Nhiên không ít lần lượt mọi người giáo huấn, nhiều lần cam đoan không được móc ra mộ phần thảo. Việc này mới coi xong, mượn cơ hội dạy dỗ Tô Nhiên vài câu. Người nghiện ma túy không hiểu cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều. Bọn họ một nhóm 5 người chui vào phòng ốc, lần lượt cái gian phòng tìm kiếm, rốt cục tới tại cái cuối cùng rộng rãi trong phòng, phát hiện quỷ đầu 3 tung tích. Chỉ thấy gia hỏa này đang bàn ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực đặt ở phần bụng, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình vô cùng thần thánh, quanh thân trả lại bao trùm một tầng hơi mỏng hào quang. Khí thế đang không ngừng kéo lên, không cần đoán đều có thể biết, gia hỏa này đang đứng ở tiến hóa thời khắc mấu chốt nhất. Lên, không hề do dự, người nghiện ma túy cùng Hữu Đồng trực tiếp nhào tới. Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh thì từng người công tác chuẩn bị nổi lên pháp thuật chiêu thức. Vèo, Tô Nhiên hỏa câu thuật vì cấp thấp chiêu thức, tích xúc năng lượng thời gian rất ngắn. Trước hết nhất kích phát ra, thiêu đốt tràn đầy hỏa câu xuyên qua hai người, hung mãnh đánh vào quỷ đầu trên người ba. Nhưng mà, mọi người kinh ngạc là, Tô Nhiên này khỏa hỏa câu cũng không có để cho kia đạo quang mang tiêu tán. Thậm chí ngay cả một chút rung động đều không có sản sinh. Ta đi, đây là vô địch trạng thái. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, trong nội tâm trầm tư. Này nếu thật là vô địch trạng thái, kia lúc này quỷ đầu ba, tuyệt đối là trang cho mọi người thấy đấy. Đáng chết, đây là này nhị đương gia sớm đem này quỷ đầu ba cho tỉnh lại. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên lên tiếng ngăn lại. Người nghiện ma túy cùng Hữu Đồng cũng đã vọt tới phụ cận. Người nghiện ma túy tiên phong phát động công kích, một gậy liền trêu chọc đi lên, mà Hữu Đồng một tay cầm một tay búa, một tay cầm thuẫn, cũng đi theo bổ về phía vẫn không nhúc nhích quỷ đầu ba. Bành, bành, liên tục hai đạo nổ mạnh, người nghiện ma túy cùng Hữu Đồng tất cả đều bị bắn ra. Hữu Đồng khá tốt chút. Trong tay tấm chắn còn có thể ngăn cản không ít bắn ngược tổn thương. Mà người nghiện ma túy liền cực kỳ, lực công kích càng mạnh, bắn ngược hiệu quả lại càng mãnh liệt. Tại các đồng đội ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bay lùi ra gian phòng, đập vào trong hành lang. Ngay tại Bơ tiểu sinh chuẩn bị xuất thủ trong chớp mắt, bị bên người Tô Nhiên đưa tay cản trở lại. Hắn bước tới hai bước, đối với này giống như rơi vào tình huống khó xử, quỷ đầu ba ném ra một mai tử sắc ngọn lửa. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo hỏa trụ bay lên, đêm này quỷ đầu ba cấp bao khỏa ở trong mặt, tại tử hỏa kịch liệt thiêu đốt, bên trong không khí trong chớp mắt bị hút ra, sền sệt hỏa diễm để cho này quỷ đầu ba như hãm vũng bùn. Sắc mặt cũng có rất nhỏ run rẩy, giả bộ, dùng sức trang, Tô Nhiên lạnh giọng nói đến, này U Minh tử hỏa mặc dù không có biện pháp tại quỷ đầu ba trên người tạo thành tổn thương. Khả buồn nôn một chút hắn vẫn có thể. Phúc Thủy, ngươi nói là, này boss sớm đã tiến hóa đã xong. Ở chỗ này cố ý đều chúng ta mắc câu. Bơ tiểu sinh này mới kịp phản ứng. Khó có thể tin hỏi. Bà mẹ nó, điều này cũng quá âm hiểm a, người nghiện ma túy từ bên ngoài chạy trốn đi vào. Vẻ mặt suối quẩy bộ dáng. Bất quá lại không có tiếp tục công kích ý nghĩ. Loại này vô địch trạng thái tiếp tục thời gian dài không được. Nhìn hắn như thế nào sắp xếp đi. Hữu Đồng lắc lắc đau nhức cổ tay. Tức giận nhìn xem gian trá quỷ đầu ba. Hận không thể để cho này tử hỏa chết cháy hắn mới tốt. Liền vào lúc này, U Minh tử hỏa tạo thành hỏa trụ một hồi rung động. Đến cuối cùng trực tiếp vặn vẹo. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc, quỷ đầu ba từ bên trong đi ra. Âm lãnh nhìn về phía Tô Nhiên năm người, sát ý không ngừng kéo lên, lệ kêu lên, chính là các ngươi giết sở hữu của ta huynh đệ, giết lại có thể thế nào, địa một hồi ra ra liền ngươi cũng làm thịt. Chỉ là một cái boss, người nghiện ma túy căn bản không sợ, thấy này quỷ đầu ba trên người hào quang tiêu thất, một tiếng quát lớn, đem côn sắt vượt qua tại trước ngực, mãnh liệt vọt tới, đợi đến tiến nhập phạm vi công kích. Côn sắt toàn lực huy xuất, tốc độ đánh cực nhanh, đều sinh ra đạo đạo ảo ảnh. Đi chết đi, người nghiện ma túy gào thét lên tiếng. Côn sắt lực công kích đạo lần nữa mạnh một phần, hắn cầm tức giận trong lòng tất cả đều quán chú ở trong đó. Như thế đơn giản trực tiếp một kích, lại để cho hắn cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là, không đợi người nghiện ma túy chiêu này quét ngang phát huy. Đã bị một cỗ sóng khí bắn cho, dễ như trở bàn tay oanh đến trên nóc nhà, ngã xuống, quăng xuống đất, xiếc ảo thuật chi kỹ. Chỉ thương thôi, quỷ đầu tam thủ cầm một bả tinh thiết phiến, cổ tay nghiền truyền, cũng đã đem người nghiện ma túy cho đánh ra. Này boss thực lực mạnh lực, không muốn mù quáng công kích, nghe chỉ huy, tiểu duyệt bổ huyết, phúc thủy, triệu hoán sủng vật cho tiểu đồng làm phụ trợ. Bơ tiểu sinh thấy này quỷ đầu ba lại cường thế đến loại trình độ này. Vẻ mặt ngưng trọng ý tứ, đương trường kích phát một chiêu hỏa bó kích. Muốn biết rõ, hỏa bó kích đặc tính là gia tăng kỹ năng trúng mục tiêu tỷ lệ. Có rất ít thất thủ khả năng. Bá, này đạo hỏa quang chợt lóe lên, đánh vào quỷ đầu trên người ba. Phải đều bơ tiểu sinh cao hứng, lại phát hiện quỷ đầu ba quanh người xuất hiện một ngọn gió vách tường. Chính mình chiêu này công kích đụng ở trên mặt, một điểm thương tổn cũng không có tạo thành, thậm chí ngay cả bạo tạc cũng không có xuất hiện. Đó là một cây gỗ cứng, đều cẩn thận, cổ vui mừng một bên trị liệu lấy người nghiện ma túy. Biên gấp giọng hô, các ngươi, đều phải chết, quỷ đầu ba ánh mắt lạnh như băng quét về phía mọi người. Chân phải dùng sức một đập mặt đất, giống như là đã dẫm vào một chỗ cơ quan. Cửa phòng đột nhiên khép kín, đột nhiên xuất hiện tiếng động đem Hữu Đồng các nàng lại càng hoảng sợ. Không tốt, đường lui bị phong kín. Người nghiện ma túy lên tiếng kinh hô, nội tâm này mới có hơi hoảng hốt, tử vong khí tức bao phủ tất cả không gian, không hiểu bực bội tại trong lòng sinh sôi lại. Thừa dịp hiện tại chiến đấu còn không có bạo phát, Tô Nhiên dùng ra hắn chiêu bài kỹ năng. Vong linh triệu hoán, ầm ầm, mặt đất một hồi rung động, 10 con thanh đồng khô lâu từ trên mặt đất chui ra. Hung hãn không sợ chết xông về phía trước quỷ đầu ba. hữu đồng, thêm hảo trạng thái, bổ vị, có này 10 con thanh đồng khô lâu gia nhập, bơ tiểu sinh biết vậy nên an tâm, dần dần trưởng khống nổi lên toàn cục. Này quỷ đầu ba mặc dù lợi hại, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, đánh chết boss cũng không khó khăn. Chung quy đây chỉ là Vân Trọng Thành phó bản cái thứ nhất đầu mối chính boss. Nếu tại nơi này diệt đội, bọn họ thực cũng không cần lăn lộn. Tô Nhiên không có đình chỉ triệu hoán động tác, giang ra thổi phồng hoàng sa, trên không trung huyễn hóa thành một cái sa khôi lỗi, nện bước nặng nề bộ pháp, đi theo đuổi theo. Hắc, trong các ngươi thậm chí có một người chết linh triệu hoán sư. Thật sự là kỳ lạ. Quỷ đầu ba nhìn chằm chằm đối diện áo đen người đeo mặt nạ loại. Lộ ra khát máu tiêu ý, ngay sau đó, hắn đem ánh mắt ngừng lưu ở vọt tới thanh đồng khô lâu trên người. Tinh thiết phiến tại cổ tay lôi kéo hạ không ngừng lượn vòng. Quanh mình khí lưu cũng đi theo điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đi, quỷ đầu tam tướng tinh thiết phiến khép kín, hướng phía trước xa xa chỉ. Tuôn động khí lưu nhất thời hóa thành từng đạo phong nhận. Phút phút kích xạ, đánh vào khô lâu trong đống. Không hề nghi ngờ, Tô Nhiên thanh đồng khô lâu đều đi theo gặp không may ương. Đối mặt này hơn 10 đạo phong nhận, những cái này tử linh khô lâu chỉ có thể dùng bộ xương đi ngạnh kháng. Không có một hồi đã vết thương chồng chất, bất quá hảo tại một ít phong nhận công kích quá phân tán. Còn chưa đủ để đến nỗi mệnh. Này 10 con thanh đồng khô lâu tại đã trải qua trong nháy mắt tàn phá. Thế công tái sinh, tiếp tục hướng phía quỷ đầu ba phóng đi. Về phần hữu đồng, có tấm chắn hộ thân. Những cái này vội xông mà đến phong nhận gần như không có cho nàng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hữu đồng đỉnh thuẫn vọt tới phụ cận. Một chiêu gào thét sử dụng ra. Đem quỷ đầu cừu hận của ba giá trị cho hấp dẫn qua. Muốn để cho phúc thủy thanh đồng khô lâu cùng xa khôi lỗi làm nhiều phát ra. Phúc thủy, chúng ta đỡ đòn này boss, người đi trước triệu hoán dị ma. Bơ tiểu sinh ném ra một khỏa hỏa cầu, hướng phía Tô Nhiên hô. Theo nàng, chỉ có dùng sức mạnh lực triệu hoán sủng vật tham dự chiến đấu. Mới có thể khóa chặt thắng cục. Không vội, này dị ma triệu hoán cần có giá lớn có phần đại. Còn là đều đằng sau ma thiên giao rồi nói sau. Tô Nhiên nội tâm rõ ràng. Dị ma triệu hoán đi ra chỉ có thể tồn tại 30 phút đồng hồ. Treo chống không đến hạ trận chiến. Mà hắn cao cấp tài liệu lại kiên trì không được mấy lần triệu hoán. Vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Thật sự không được liền đem cái kia muôn đời đại xà triệu hoán đi ra. Ứng phó đồng dạng phó bản boss. Đủ rồi, trong khi nói chuyện, người nghiện ma túy từ Tô Nhiên bên người vọt tới, không chút do dự nhảy lên thật cao, một chiêu nhảy chém từ trên trời giáng xuống, hướng phía quỷ đầu ba mãnh lực đánh tới. Bành, lúc này quỷ đầu ba đang tại ứng phó quấn thân mà đến thanh đồng khô lâu. Còn có hữu cừu hận của đồng hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới đến từ phía trên nguy hiểm. Khiến người nghiện ma túy huy côn thuận lợi đập vào quỷ đầu trên đầu ba. Một tiếng vang thật lớn, quỷ đầu ba lên tiếng ngã xuống đất. Xinh đẹp, yên quỷ, ngươi lập một công, hữu đồng hưng phấn hét dầm lên. Nhìn về phía ánh mắt của người nghiện ma túy đều không giống với lúc trước. Chịu hữu đồng khen ngợi, người nghiện ma túy tại thời khắc này. Tất cả nghẹn khuất, phiền muộn tất cả đều tan thành mây khói. Cảm giác xương cốt của mình đều muốn xốp giòn. Tiểu đồng, ngươi liền xem trọng a, này sơn tặc đầu lĩnh nhất định sẽ dắt ở tay của ta. Người nghiện ma túy trả lại không có cầm đại nói hết lời. Một đạo kinh phong đột nhiên đánh úp lại, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, tới chó gặp bùn, phốc, hữu đồng không có lương tâm cười ha hả, khiến bên trong cả gian phòng áp lực bầu không khí giảm bớt không ít. Thừa dịp phía trước chiến sự kịch liệt, Tô Nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước quỷ đầu ba trên người. Dò xét nổi lên ra hỏa này ba vòng, một hồi hảo có ứng đối kế sách. Quỷ đầu ba, Ngụy Hoàng Kim Boss, LV45 khí huyết, 672 không, 7000 ma công, 399, 40 phòng ngự, 175 nhanh nhẹn, 9 chủ động kỹ năng. Gió lốc hộ thuẫn nhất nhất triệu hoán một đạo gió lốc. Thủ hộ bản thân, phòng ngự, 130, công kích miễn dịch, 35, tổn thương bắn ngược, thời gian duy trì 20 giây. Tật phong lưỡi đao nhất nhất quần thể phong hệ ma pháp công kích. Tùy cơ sinh thành 30, 50 đạo phong nhận, tổn thương trị giá là 15, 30, phân tán công kích, phạm vi công kích 5x5. Thời gian duy trì vì 10 giây. Cuồng phong chạm nhất nhất triệu hoán một đạo cuồng phong. Công kích đơn thể mục tiêu. Công kích, 30, đánh bay. 3, có tỷ lệ nhất định giảm bớt mục tiêu 6. Tránh né, thời gian duy trì 30 giây. Bị động kỹ năng, phong chi thiên kiêu nhất nhất không trạng thái chiến đấu hạ nhanh nhẹn. 2, trạng thái chiến đấu hạ tránh né. 2. Phong chi mau lẹ nhất nhất tích xúc năng lượng thời gian rút ngắn 1 giây. Kỹ năng thời gian cooldown giảm phân nửa. Phong chi cuồng bạo nhất nhất lượng máu giảm xuống đến 25. Phía dưới, bạo kích, 2, nhanh nhẹn 2, đánh bay. 2, có tỷ lệ nhất định hỗn loạn mục tiêu. Thời gian duy trì 30 giây. Không ổn, sơn tặc đầu lĩnh chỉ là một cái ngụy hoàng kim boss. Thuộc tính liền cường đại như vậy, đặc biệt là bị động kỹ năng, không có chỗ nào mà không phải là thay đổi. Thái kỹ năng, đáng nhắc tới chính là, phong chi nhanh nhẹn, kỹ năng, từ trên căn bản bảo đảm cường lực phát ra, mà, phong chi cuồng bạo, mạnh hơn, còn có thể khống chế đối địch mục tiêu. Nếu thật là hỗn loạn hiệu quả sản sinh, vô cùng có khả năng để cho gia hỏa này tại cuối cùng bước ngoặt lật bàn. Điều này làm cho Tô Nhiên ngửi được nguy hiểm khí tức. Hắn không phải không thừa nhận, quỷ đầu ba boss, vô cùng khó giải quyết. Chú ý lượng máu của hắn. 25, phía dưới công kích thì có tỷ lệ hỗn loạn mục tiêu. Thời gian duy trì 30 giây. Tô Nhiên hạ thấp thanh âm đối với Bơ Tiểu Sinh nói. Khác một sẽ xuất hiện biến cố, mà không biết như thế nào ứng đối. Ngươi có thể trông thấy quỷ đầu ba kỹ năng thuộc tính. Bơ Tiểu Sinh giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Nhìn xem Tô Nhiên, kinh ngạc hỏi, lúc nào có dò xét kỹ năng, ta như thế nào không biết, ngươi không biết nhiều đi, việc này sau này hãy nói, ngươi là tổng chỉ huy, đối mặt đột phát tình huống, một hồi khắc rối loạn tay chân. Đúng rồi, này boss sở hữu kỹ năng thời gian cooldown giảm phân nửa. Đại chiêu phát ra tần suất xa cao tại chúng ta. Điểm này ngươi phải chú ý. Tô Nhiên một bên kích ra hỏa câu thuật. Một bên nhẹ nói đến, ánh mắt không ngừng lườm hướng bốn phía. Hắn một mực lo lắng nhị đương gia, cũng không có xuất hiện. Hảo, đã minh bạch, Bơ Tiểu Sinh biết đây là nhất thời khắc mấu chốt. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chuyên tâm dùng hỏa hệ kỹ năng công kích tới quỷ đầu ba. Tại nàng cùng Tô Nhiên toàn lực phát ra. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Các ngươi, đáng giận, lúc này quỷ đầu ba tình cảnh vô cùng không ổn. Hắn coi như là thực lực mạnh lực hoàng kim boss. Bên người không có thủ hạ giúp đỡ. Tự nhiên là vô pháp ngăn cản này tới từ bốn phương tám hướng công kích. Quỷ đầu ba lúc trước đem không gian phong bế, thuần túy là tự chui đầu vào giỏ. Tại đây không gian thu hẹp bên trong căn bản thi triển không ra hắn phong hệ nhanh nhẹn thực lực. Trốn tránh lên cũng cực kỳ hết sức, điều này cũng làm cho đưa đến lượng máu của hắn liên tục hạ thấp. Rất nhanh liền té 50, phía dưới, sát, sát, sát, nổi giận bên trong quỷ đầu ba giống như là một đầu trâu điên. Hai mắt xích hồng, đỡ đòn công kích xung quanh, trong tay tinh thiết phiến lộn xộn phiến bắt đầu chuyển động. Quanh mình khí lưu lại lần nữa sinh thành, chợt quát một tiếng, cổ khí lưu này biến thành từng đạo phong nhận, điên cuồng cắt hướng mục tiêu xung quanh, tựa như thiên nữ tán hoa đồng dạng, làm cho người căn bản không thể nào né tránh. Một chiêu này chính là quỷ đầu ba quần thể kỹ năng công kích. Tật phong lưỡi đao, cách chương.